con rể quyền quý, chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 967, con mẹ nhà mày. Sắc mặt người thanh niên lộ ra vẻ không chịu nổi, mở miệng liền chửi, sau đó giơ tay lên đánh về phía mặt của Trương Thác. Bình Nhật Thanh đứng mở bên cạnh trực tiếp cất bước tiến về phía trước bắt lấy cổ tay của người thanh niên, ánh mắt lạnh lùng chừng người thanh niên. Trên tay người thanh niên dùng lực cố gắng vùng ra vài lần thế nhưng đều không thể vùng ra khỏi tay của Bình Nhật Thanh được, trong miệng lại chửi. Bốn mắt mày con mẹ nó là cái thứ gì chứ hả, cốt ra cho tao. Mở to đôi mắt chó của mày ra, tao chính là người của nhà họ Triệu đấy. Nhà họ Triệu, trong ánh mắt của Bình Nhật Thanh đem theo sự khinh thường, trong mắt của anh ta, trên thế giới này chỉ có duy nhất một vua mà thôi. Ánh mắt của Trương Thác khẽ động, lắc đầu với Bình Nhật Thanh. Buông ra đi, sức lực trên tay của Bình Nhật Thanh thả lỏng ra, người thanh niên liền rút cánh tay của bản thân ra. Xin lỗi, không chú ý đến là cậu chủ của nhà họ Triệu, mời cậu đi trước. Trên mặt Trương Thác nở ra một nụ cười, tránh sang một bên nhường đường cho người thanh niên. Người thanh niên nhìn thấy Trương Thác thừa nhận sợ hãi, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng, vươn tay ra làm nhục mà võ võ lên gương mặt của Bình Nhật Thanh. Bốn mắt, sau này con mẹ nó trả cho bóng cái kính mắt đi, không phải là loại người nào mày cũng có thể chọc vào được đâu. Người thanh niên nói xong, ngẩng đầu lên bước ra khỏi cửa, người con gái đi bên cạnh anh ta cũng ngạo nghễ như vậy mà bước theo phía sau người thanh niên, bước ra khỏi quán ăn sáng. Sau khi đợi một nam một nữ này rời đi, Trương Thác nói với Bình Nhật Thanh. Tìm người điều tra một chút về thân phận của anh ta. Đã rõ, Bình Nhật Thanh gật đầu. Bữa sáng còn chưa kết thúc, những thông tin về thân phận của người thanh niên lúc nãy liền đã được điều tra ra rồi. Con trai của ông chủ trung tâm giải trí Vinh Công, chính là cái khu giải trí điện tử mà chúng ta vừa đi qua đấy sao? Trương Thác nghĩ ngợi một lúc, vừa nãy lúc đang quan sát thị trấn này, anh đã nhìn thấy trung tâm giải trí Vinh Công kia, diện tích không lớn, chính là một cửa hàng trò chơi bình thường. Vâng, Bình Nhật Thanh gật đầu. Người thanh niên tên là Triệu Tấn Ngọc chỉ là một thành viên rất bình thường trong nhà họ Triệu, có một người em trai, có điều vài hôm trước đã chết rồi. Lời nói của Bình Nhật Thanh đem đến cho Trương Thác rất nhiều tin tức, một thành viên bình thường của nhà họ Triệu ở trong tỉnh Ly này liền đã kiêu ngạo thành cái bộ dạng này, trông dáng vẻ đó, thế lực của nhà họ Triệu ở trong tỉnh Ly này lớn đến dọa người đó. Ngay đến cả quan chức hạng nhất cho đến doanh nghiệp tư nhân, ở trong thành phố này, không ngoa chút nào khi nói nhà họ Triệu một tay che trời. Nhìn biểu hiện của người thanh niên vừa rồi, dễ nhận thấy cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai rồi. Lão đại, lúc nãy tại sao không trực tiếp? Bình Nhật Thanh làm ra một động tác tay chém tay xuống. Lần này, đảo ánh sáng đã làm tốt công tác chuẩn bị khai chiến rồi, lực lượng chiến đấu cũng đã được chuẩn bị ổn thỏa đâu vào đó rồi, kể cả ở chỗ người nhà họ Triệu ở có những thành viên nào cũng đã điều tra rõ như ban ngày, chỉ cần Trương Thác hạ lệnh xuống một tiếng, toàn bộ các thành viên có thể tiến vào trạng thái chiến đấu ngay lập tức. Không vội, Trương Thác khẽ lắc đầu. Lần này, tôi vẫn còn có việc cần phải làm cho rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vấn đề minh hôn này, Trương Thác trái lo phải nghĩ cũng cảm thấy chuyện Tôn Lãm đính hôn với nhà kia cũng không phải nhàn rỗi không có gì làm, cứ nhất định phải làm ra cái chuyện cổ hủ này, dù sao xã hội cũng đã tiến bộ đến mức này rồi, Trương Thác muốn làm cho mọi chuyện rõ ràng nguyên nhân lại sao đối phương lại làm như vậy. Ngày hôm qua Trương Thác thẩm tra rất lâu những thứ liên quan đến việc minh hôn, các ý kiến đều không đồng nhất, trong đó có một điểm khiến cho Trương Thác nhìn chúng nhất chính là nói trước đây rất lâu minh hôn bị người ta cho rằng là một loại phương pháp hiến tế, sẽ đem những người đã chết cùng với những người vẫn còn đang sống đóng lại trong cùng một chiếc quan tài, chôn cất vô cùng hung ác độc địa, đến thời đại hiện nay mới trở nên tốt hơn rất nhiều, người sống không cần phải cùng chết thế nhưng quá trình cũng rất khủng bố, phải cùng với người đã chết bái đường thành thân, chung sống một đêm. Cách chương.